Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, khắc đầu sói. Chặt đứt đi qua, bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Cái này làm hải tặc nha, đa số người đều là phong lưu, có như vậy mấy bộ, xúc động lòng người, tình sử cũng là rất bình thường. Rayleigh thân là đường đường minh vương, trên biển cả quát tháo phong vân, dáng dấp lại rất xuất khí, người vậy hào sảng khí quyển, thực lực càng là hàng đầu bên trong hàng đầu. Có loại này, nội tình, giống hắn loại người này, vốn nên rất có mị lực, có thể hất dẫn đến Amazon Lily trước đây hoàng đế cũng là rất bình thường nha. Cái gọi là mỹ nữ yêu anh hùng. Đơn giản liền là như thế, mặc dù hắn Rayleigh cũng không phải cái gì anh hùng, vẫn là cái tà ác hải tặc, nhưng là Amazon Lily trước đây hoàng đế cũng là hải tặc không phải sao? Vừa nghĩ như thế liền rất hợp lý ha, cho nên Gromas vẫn là rất có thể hiểu được Rayleigh, dù sao hắn cũng không phải một cái đối với đơn một mục tiêu trung trinh người Gromas danh giới. Cuối cùng liền là đừng đem mình ở phương diện này lăn lộn trưởng thành cặn bã là được rồi. Nhìn xem Rayleigh bị sắc ghi theo trên bàn một trận bảo trùy. Đánh sưng mặt sưng mũi bộ dáng. Gromas cũng là 10 phần cảm khái nói ra. Cái này quả nhiên vẫn là có chân ái đó a. Nếu là Rayleigh đối sắc ghi tình cảm không sâu, hắn sẽ bị sắc ghi dạng này theo trên bàn. Không hề có lực hoàn thủ hành hung, không tồn tại, trên cái thế giới này còn không có ai có thể đem hắn minh vương dễ dàng như vậy sâu đánh nhau. Có thể giải thích hiện tượng này chỉ có một cái tại yêu. Điều này nói rõ Rayleigh vẫn là rất xem trọng Sargi sở dĩ sẽ như thế bảo trùy Rayleigh, cũng là bởi vì yêu, a, thân vì một nữ nhân. Mặt đối mình nam nhân đang cùng nam nhân khác suy hư mình, tình cảm lịch sử. Nàng không sinh khí, không ăn dấm mới kỳ quái. Chắc hẳn Rayleigh cũng là minh bạch đạo lý này. Biết cái này nguyên do là cái gì, mới có thể cam tâm tình nguyện bị Sargi bảo trùy một lần. Bất quá cũng may Sargi cũng không có quá mức sinh khí. Ai lúc còn trẻ lại không điểm, phong lưu, đâu. Nàng xác ghi nhớ năm đó cũng là hải tặc bên trong một cành hoa. Hải tặc bá chủ Rock đều muốn truy cầu một cái nàng đâu. Chỉ bất quá cuối cùng vẫn là bị Rayleigh cái này già không biết xấu hổ cho đuổi tới tay. Tại ra một lần khí về sau, xác ghi cũng là thu tay lại không tiếp tục cùng Rayleigh so đo. Nàng nhìn về phía Gromas nói ra, tối hôm qua Marizoa vừa mới xảy ra chuyện. Ngươi hôm nay đã đến quần đảo Sabao đi, chắc hẳn việc này cùng ngươi thoát không được quan hệ a. Đại tỷ đầu ngài nhìn ngài lời nói này, làm đến giống như cái này chính phủ thế giới vừa ra loạn gì liền cùng ta Gromas có quan hệ. Gromas cũng là bị trên tay còn dính nhuộm Rayleigh máu mũi xác ghi cho chấn nhiếp một cái. Tranh thủ thời gian cười ha hả mở miệng nói ra. Ngươi liền nói cùng ngươi có quan hệ hay không a? Sargi cũng là rất tùy ý mở miệng nói ra. Gromas ngượng ngập nở nụ cười. Sau đó nói, một chút xíu, cứ như vậy một chút xíu, hắn vừa nói. Còn vừa lấy tay khoa tay dưới. So với cái to bằng móng tay bộ dáng. Bất quá việc này cùng Sargi cũng không có gì quan hệ. Cho nên nàng cũng chỉ là hiếu kỳ một cái. Thuận tiện xác minh một cái chính mình suy đoán thôi. Cho nên nàng cũng là 10 phần không quan trọng nói. Các người trước chuyện vãn đi. Ta đi tẩy cái tay. Các loại xác ghi rời đi về sau. Gromas mới nhịn không được nhìn xem Rayleigh cái kia sưng mặt sưng mũi bộ dáng phá lên cười. Kiệt ha ha ha ha ha. Thật sự là có đủ mất mặt đây này. Đường đường minh vương lại bị người đánh thành như vậy đầu heo bộ dáng còn không dám hoàn thủ. Gromas cười trên nỗi đau của người khác mở miệng nói ra. Rayleigh ra hỏa này vuốt vuốt mình cái kia máu ứ đọng khóe mắt. Sau đó đưa tay vuốt một cái máu mũi. 10 phần khinh thường nhìn xem Gromas nói ra, ngươi cũng có tư cách cho cười ta. Ta thế nhưng là nghe Luchi bọn hắn mấy tiểu tử kia nói qua. Trước đó không lâu ngươi cái tên này tại Gyojinto bị Robin cùng Monet liên thủ cho bởi vì ăn dấm, giết một lần đúng không? Hai chúng ta cũng vậy thôi. Gromas khi nghe thấy Rayleigh lời nói sau cũng là sửng sốt một chút. Sau đó 10 phần tức giận mở miệng nói ra, mẹ nó, trở về đi trước ta không đem Luchi tiểu tử kia cái mông đánh thành 8 cánh. Coi như hắn thiên phú dị bẩm, cái gì chuyện mất mặt đều cho lão tử ra bên ngoài run. Rayleigh một bên xuất ra khăn tay lau sạch trên mặt máu mũi, vừa mở miệng nói ra, tiểu tử ngươi cũng là lợi hại, ngay cả Gyojinto công chúa đều cầm xuống, đây chính là cái bảo bảo a ngươi cũng hạ thủ được. Gromas cũng là có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra, cái này mẹ nó đều là hiểu lầm, lại nói, ta nào có như vậy quỷ súc, đây chỉ là một hôn ước thôi, không không không, có thể lấy ngươi loại này tuổi tác, cùng một cái vừa ra đời không bao lâu bảo bảo định ra hôn ước. Đã đủ để chứng minh ngươi quỷ súc, Rayleigh cũng là khoát khoát tay nói ra. Ngươi tại sao phải bắt lấy chuyện này không thả? Là muốn đánh nhau phải không sao? Gromas nhìn xem Rayleigh, 10 phần khó chịu mở miệng nói ra. Ngươi cho rằng hiện tại liền ta tại cái này quần đảo Sabaody bên trên có chỗ cố kỵ sao? Đánh liền đánh. Nhìn xem đem đám hải quân chiêu sau khi đến, người cái này cái gì dưới mặt đất bến cảng đến giấu giếm không dối gạt được, Rayleigh cũng là hùng hồn mở miệng nói ra. Ngay tại Gromas cùng Rayleigh ở giữa bầu không khí càng ngày càng khẩn trương, hai người đều chuẩn bị động thủ xưng đo một cái đối phương thời điểm, Saki cũng là rửa đi vết máu trên tay, đi đến. Nhìn xem Gromas cùng Rayleigh ở giữa cái kia không khí khẩn trương, một chút cũng không có lo lắng cái gì. Ngược lại đối Gromas nói ra, a, tân hôn hạnh phúc a, lễ vật cái gì ta liền không tiễn. Gromas khi nghe thấy câu nói này sau cũng là kém chút không có phun ra một ngụm máu đến. Sau đó hắn 10 phần bất đắc dĩ mở miệng nói ra, quả nhiên vẫn là người một nhà a. Thời khắc mấu chốt đại tỷ đầu ngươi vẫn là từ bỏ ta. Đứng ở Rayleigh bên kia, cái này không là chuyện đương nhiên sao? Hắn là của ta nam nhân, ngươi cũng không phải, Saki 10 phần tùy ý mở miệng nói ra. Mà Rayleigh khi nghe thấy lời nói này sau thì đắc ý nói, không sai, nơi này chính là chủ của chúng ta trận. Rayleigh đầu tiên là cùng Gromas su thí một cái, sau đó mới hơi chính liễu chính kiểm sắc, có chút tò mò hỏi, người tựa hồ đã thức tỉnh loại lực lượng kia. Haosoku Haki, từ vừa mới hai người khí thế đối kháng bên trong, Rayleigh cũng là ẩn ẩn phát hiện Gromas trên người có một cỗ lực lượng chấn nhiếp lòng người tựa. Hồ vẫn không có thể hoàn toàn bị khống chế lại, luôn có điểm miêu tả sinh động cảm giác. Đi qua một lần phẩm vị, Rayleigh cũng là xác định loại lực lượng kia liền là trăm trong vạn người mới có thể xuất hiện một cái Haosoku Haki. Gromas thì liếc mắt nói ra, làm sao, ta Gromas có được vương tư chất chẳng lẽ để ngươi rất không thể tưởng tượng nổi sao? Rayleigh thì cười một cái nói, đó cũng không phải, chính tương phản, trước đó ngươi nói ngươi không có thức tỉnh Haosoku Haki mới khiến cho ta cảm thấy kỳ quái đâu. Như vậy ngươi lần này thức tỉnh là cái gì thời cơ? Lại cùng cái gì hung ác người ở nơi nào đã làm một trận sao? Vẫn là bị ai Haosoku Haki cho va chạm, không tự chủ được phát khởi phản kích. Nói như vậy, tại thế lực ngang nhau trong chiến đấu là rất có thể phát động cũng thức tỉnh Haosoku Haki. Lại hoặc là tại khi thế so đấu bên trong, không có cam lòng cùng mãnh liệt lòng háo thắng sẽ kích phát trong thân thể Haosoku Haki. Rayleigh sở dĩ sẽ như vậy hỏi, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Rayleigh sở dĩ sẽ như vậy hỏi, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Gromas thì lắc đầu nói ra, đó cũng không phải, ta đoạn thời gian gần nhất bên trong, đã không có cùng người nào động thủ một lần, cũng không có bị ai Haosoku Haki va chạm qua, chỉ là lòng có cảm giác, tự nhiên mà vậy liền thức tỉnh thôi, liền là chuyện ngày hôm qua. Rayleigh khi nghe thấy Gromas lời nói sau cũng là trầm mặc một chút, sau đó mở miệng nói ra, như thế cùng Roger tên kia có chút giống đâu, Kiệt ha ha ha ha. Nói không chính xác là tại chứng minh ta chính là kế tiếp vua hải tặc đâu. Gromas cười lớn nói, ngay tại Rayleigh cùng Gromas ở chỗ này nói chuyện phiếm thời điểm. Tại cách đó không xa quần đảo Sabaody trụ sở bên trong. Luchi bốn người bọn họ cũng là tại có chút hiếu kỳ hỏi đến Tesoro sự tình. Luchi một bên lấy tay sờ lấy Tesoro phía sau lưng, vừa mở miệng nói ra. Nói cách khác, tối hôm qua Gromas tại Marizoa đem ngươi cứu ra. Cái này lạc ấn liền là Tenryubito. Ân, Tesoro vẫn như cũ rất ít nói. Chỉ là gật gật đầu thừa nhận mình thân phận nô lệ. Luchi bọn hắn cũng không có đối loại này, nô lệ, xuất thân người có cái gì thành kiến. Hody rôn ra hỏa này càng là cắn răng nghiến lợi nói ra. Lúc trước bị Gromas lão đại cứu trở về những cái kia nhân ngư tộc những đồng bào. Trên thân cũng là có loại này không cách nào bị loại trừ lạc ấn đây chính là sỉ nhục biểu tượng. Cũng là cừu hận đại biểu. Sớm muộn có một ngày, ta muốn cắn chết mấy cái thiên long nhân, ăn thịt của bọn hắn, uống máu của bọn hắn. Luchi ra hỏa này cũng là nhìn một chút Hodizon. Sau đó 10 phần cảm khái mở miệng nói ra, người thật sự là càng lúc càng giống chúng ta Frostwarp băng hải tặc người, Hodizon nguyên. Bản còn rất tức giận biểu lộ trong nháy mắt biến sán lạn lên. Đối Luchi nói ra, Luchi tiền bối, thật sao, chỗ đó giống, ngài nói cho ta biết đi, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Luchi chép miệng một cái nói ra, tại biến thái về điểm này ngươi càng lúc càng giống. Thực nhân mà Cromwell có người kế tục a, ngay tại Hodizon sắc mặt một khổ thời điểm. Luchi cũng là không có tiếp tục trêu chọc hắn, mà lại hỏi, đúng. Cái kia những cái kia nhân ngư tộc các tỷ tỷ cuối cùng là xử lý như thế nào cái này lạc ấn? Hình xăm chỉ có thể bao trùm rơi, không có biện pháp khác. Bất quá bây giờ, Hockback tiên sinh hẳn là có phương pháp loại trừ cái này lạc ấn. Hodizon nghĩ nghĩ sau mờ miệng nói ra, Drake ra hỏa này đầu tiên là nhìn một chút tựa hồ là việc không liên quan đến mình. Treo lên thật cao, bộ dáng waver. Sau đó mới đúng Tesoro hỏi, như vậy ngươi nên xử lý như thế nào cái này lạc ấn? Là giữ lại vẫn là hình xăm còn là thế nào xử lý? Tesoro trầm mặc một chút, sau đó hơi có vẻ thống khổ nhắm mắt lại. Tựa hồ tại hồi ức lúc trước mình bị khắc bên trên cái này sỉ nhục lạc ấn lúc tình cảnh. Lại tựa hồ đang hồi tưởng lúc trước chết thảm tại thánh địa Marizoa Stellar sự tình Luchi mấy. Người bọn hắn trông thấy một màn này, cũng là không có thúc giục cái gì ngược lại không hẹn mà cùng nhẹ giọng thở dài một hơi. Sau một hồi lâu, Tesoro mở to mắt mở miệng nói ra, cái này lạc ấn là ta thống khổ cùng hắc ám hồi ức nguồn suối. Càng là sỉ nhục cùng thấp hèn biểu tượng ta không nghĩ lại lưng đeo. Nhưng cũng không muốn như vậy lãng quên phần cừu hận này nếu như có thể mà nói. Xin cho ta dùng hình xăm che lại nó. Có thể ngược lại là có thể. Người nghĩ rõ ràng muốn dùng cái gì hình xăm sao? Drake mở miệng hỏi lần nữa. Tesoro thì chần chờ một chút. Nghĩ nghĩ sau lắc đầu nói ra. Ta cho tới bây giờ không nghĩ tới loại vấn đề này. Cho nên một lát, đúng lúc này, Luchi cười lớn giải khai mình âu phục bên trên cúc áo. Sau đó đem quần áo trong cũng cùng một chỗ cởi bỏ. Tiếp lấy lộ ra bản thân hiện đầy rắn chắc lại cường tráng. Chặt chẽ cơ bắp, đỏ đánh lấy nửa người trên nói ra. Vậy ngươi cảm thấy cái này thế nào? Sau khi nói xong, Lưu Chi xoay người sang chỗ khác, đem phía sau lưng của mình lộ ra, để Tesoro đi xem một chút. Chỉ gặp Lưu Chi phía sau lưng hoa văn một cái sinh động như thật phó suốt đứng đầu. Cái kia đầu sói lộ ra giữ tợn răng nanh, tựa hồ tại gào thét cái gì. Tuy là văn khắc tử vật, nhưng này ánh mắt hung hãn lại phảng phất là linh động vật sống bình thường. Có được lực lượng chấn nhiếp lòng người, để cho người ta nhìn thoáng qua sau đã cảm thấy run sợ. Đây là Frostwarp, trước đó người đi ngang qua phía ngoài thời điểm, hẳn là nhìn thấy cái kia nằm sấp tại diễn võ trường cổng đại gia hỏa đi. Đó là Groas sủng vật, tên là Wifang, nó liền là Frostwarp. Còn có một cái tại Gyojin to đâu. Bọn chúng trung thành, vũ dũng, hung hãn, cường tráng, là ta thích nhất động vật, cũng là chúng ta Frostwarp băng hải tặc biểu tượng. Thế nào, có đẹp trai hay không? Muốn hay không giống như ta văn một cái? Lucy tràn đầy phấn khởi mở miệng nói ra. Drake cũng là cười ha hả giải khai y phục của mình. Lộ ra bộ ngực của hắn mở miệng nói ra. Không sai, chúng ta đều rất ưa thích đâu, chỉ gặp nơi ngực của hắn cũng là một cái Frostwarp đứng đầu hình. Xăm ở nơi đó gầm thét. Hody John cũng là phi thường kích động nói. Ta cũng có, chỉ gặp hắn lột lên tay áo của mình. Tại hắn cánh tay trên cùng, đồng dạng có một cái Frostwarp đứng đầu, dựa vào bên tường. Một mực không nói gì Waver cũng là vỗ vỗ bắp đùi cạnh ngoài. Mở miệng nói ra, ta ở chỗ này, lúc này Lucy nói ra. Loại này hình xăm, tại chúng ta Frostwarp băng hải tặc bên trong rất được hoan nghênh đâu. Người văn bên trên về sau, sẽ không bao giờ lại có người phát hiện bí mật này bởi vì chúng ta tất cả mọi người một dạng a. Tesoro tựa hồ cũng là có chút cảm động. Hắn cuối cùng gật gật đầu nói, vậy liền văn cái này đi. Hình xăm sư, Waver đem miệng bên trong khói tiện tay vứt trên mặt đất dẫm diệt rồi nói ra. Ta chính là Frostwarp băng hải tặc ngự dụng hình xăm sư. Đi theo ta, rất nhanh, không sai. Bọn hắn Sandia người hình xăm vô cùng lợi hại, bảo đảm để ngươi hài lòng. Drake cũng là cười lớn nói. Khắc cái này Frostwarp đứng đầu, chặt đứt cái kia đi qua đi, Lucy cũng là cười một cái nói. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN